Cực phẩm thần y, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637. Vẻ mặt của Chu Cảnh Vân dịu đi rất nhiều. Anh cười. Đúng vậy. Leonardo da Vinci là một bức họa nổi tiếng trong lịch sử. Về cơ bản, tôi đến bảo tàng quốc tế mỗi năm để thưởng thức bản sao. Leonardo da Vinci, tôi thực sự biết. Leonardo da Vinci, chính bởi vì Chu Cảnh Vân hiểu rõ Leonardo da Vinci, nên cho rằng Trần Gia Bảo sẽ thua. Trần Gia Bảo thoải mái cười nói. Trong trường hợp này, Chủ tịch Chu nên rất rõ ràng rằng trong Leonardo da Vinci, tiên nữ có vẻ đẹp tuyệt trần và duyên dáng. Không nên có một nốt ruồi đẹp trên khóe miệng. Phải không? Nốt ruồi. Chu Cảnh Vân sửng sốt, lập tức có phản ứng, bước nhanh đi tới bên cạnh Leonardo da Vinci, cẩn thận quan sát dáng vẻ của Mona Lisa trong tranh. Chu Cảnh Vân dường như đã nghe thấy câu nói đùa nực cười nhất trên đời, không khỏi bật cười. Trần Gia Bảo, cậu đang lừa ai vậy? Cho dù là đồ giả, cũng tuyệt đối không thể để người sao chép giả thêm một chút nốt ruồi xinh đẹp cho Mona Lisa nếu cậu muốn dùng nó. Phương pháp này để phân biệt thật giả thật là ngu xuẩn. Hi, nốt ruồi. Có một nốt ruồi ở khóe miệng Mona Lisa. Đột nhiên, tiếng cảm thán của Chu Cảnh Vân vang lên. Chu Cảnh Vân khóe miệng đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó trợn to hai mắt. Chạy nhanh chạy tới. Thoạt nhìn suýt nữa ngất xuống đất hộc máu. Kinh ngạc nói. Không, không thể. Chuyện này không thể nào. Miệng của Mona Lisa làm sao có nốt ruồi được. Tôi nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ màu đen trên khóe miệng của Mona Lisa. Chỉ là nốt ruồi quá nhỏ và màu nhạt. Nếu không nhìn kỹ, anh sẽ không thể nhìn thấy nó. Thứ hai, bức ảnh này của Mona Lisa Leonardo da Vinci kỹ năng hội họa tuyệt vời đến mức đáng kinh ngạc. Bỏ qua nốt ruồi mỹ nhân trên khóe miệng khiến Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân và những người khác đều phải ngoảnh mặt đi. Trần Gia Bảo mỉm cười khi rảnh rỗi. Chủ tịch Chu, bây giờ anh nên biết sự thật rồi đúng không? Theo tôi biết, bản sao của Leonardo da Vinci thật tốt. Không có nốt ruồi nào cả. Và Leonardo da Vinci trước mặt tôi chắc chắn là đồ giả. Chu Cảnh Vân nói xong, mặt nóng bừng. Hắn gần như cả đời đều bỏ qua. Hôm nay trước mặt mọi người suýt chút nữa trở thành người giả. Leonardo da Vinci, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười của xã hội thượng lưu ở tỉnh sao? Nghĩ đến điều này, Chu Cảnh Vân nhìn Chu Cảnh Vân một cách dữ dội. Ừ, thật tuyệt, tôi biết Gia Bảo là người giỏi nhất. Chu Cảnh Vân có tâm, trong lòng kích động, mặc kệ sự hiện diện của người khác. Cô tôi ôm lấy cổ Trần Gia Bảo, trực tiếp nhảy lên Trần Gia Bảo. Cô hôn lên má, sau khi phản ứng lại nhanh chóng buông Trần Gia Bảo ra. Khuôn mặt ửng hồng, may mắn thay. Mọi sự chú ý của khán giả đều đổ dồn vào Leonardo da Vinci và không phát hiện ra động tĩnh của cô. Nếu không, cô nhất định sẽ càng thêm ngại ngùng. Không, không thể, không thể, đúng không? Chu Cảnh Vân đột nhiên nhớ tới nắm chặt ống hút. Điên cuồng hỏi. Trần Gia Bảo, anh còn chưa thấy qua. Nhìn lướt qua bức Leonardo da Vinci. Làm sao anh có thể biết được bức tranh này có một nốt ruồi? Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, mọi người lại tò mò và nhìn Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cười tủm tỉm, nâng ly rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm, nhún vai, nhàn nhạt nói. Bởi vì bức Leonardo da Vinci trong tay anh thật ra là do tôi vẽ. Tất cả mọi người đều bị sốc ngay khi anh ta nói điều này. Và mỗi người đều mở to mắt, thể hiện những biểu cảm đáng kinh ngạc. Cách chương.